Vạn đạo Long Hoàng, chương 3493, bài cục đã định. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quả nhiên bá, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Khâu Khánh Thiên dậm chân mà ra, Thái Hư Thánh Triều còn dư lại thiên kiêu, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt lên. Bọn họ tự nhiên là nhận biết Khâu Khánh Thiên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Khâu Khánh Thiên ánh mắt quét qua cuối cùng rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên người, nói. Chu Đạo, một trận chiến A, hắn cái thứ nhất liền khiêu chiến Chu Đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, ở Thái Hư Thánh Triều cửu đại tướng tinh bên trong tổng cộng có 2 người tu vi bước vào thần quân cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Chu Đạo cửu đại tướng tinh xếp hàng đệ nhị tự nhiên là một cái khác bước vào thần quân thiên kiêu. Rất rõ ràng, Khâu Khánh Thiên muốn trực tiếp đánh bại Chu Đạo bại một lần, Thái Hư Thánh Triều bên này, bại cục đã định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Đạo trận chiến này, nhất định phải thắng. Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, chỉ có dựa vào Chu Đạo, chỉ cần Chu Đạo đánh bại Khâu Khánh Thiên, Thái Hư Thánh Triều bên này, mới có thắng lợi khả năng. Thái Hư Thánh Hoàng mà nói, để Chu Đạo sắc mặt nghiêm túc hết sức trịnh trọng gật đầu, nói. Thánh Hoàng yên tâm, Chu Đạo tất nhiên liều chết một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nói tất thắng loại lời này, nói thẳng liều chết một trận chiến, bởi vì hắn căn bản không có nắm chắc. Trước kia, hắn không phải là không có cùng Khâu Khánh Thiên đấu qua, nhưng đều là lấy thất bại chấm dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Đạo dậm chân mà ra cùng Khâu Khánh Thiên đứng đối mặt nhau. Chu Đạo, ta khuyên ngươi hay là nhận thua tốt, thật muốn một trận chiến, kết quả đã định trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khâu Khánh Thiên nói, phi thường tự tin, chưa hẳn, người ta đều là thần quân nhất trọng tu vi, ngươi có thể thắng ta một lần, chưa hẳn có thể thắng hai ta lần, ra tay đi, một lần này, ta sẽ thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Đạo nói, thanh âm vang vang hữu lực. Nói xong, Chu Đạo trên người, liền bị nồng nặc đen kịt thần lực bao trùm, đón lấy, một cái con nhện to lớn, nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một cái đen nhánh nhện, đen kịt hết sức như sắt thép đồng dạng, phát ra kim loại quang trạch. Đây là Chu Đạo bản nguyên bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật Chu Đạo bản thể chính là một con nhện, mà hắn bản nguyên bí thuật cũng là một con nhện. Đón lấy, một cái này đen nhánh nhện, xông vào đến Chu Đạo thân thể, lập tức có một tầng đen nhánh áo giáp nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đen nhánh áo giáp đem Chu Đạo cả người bao quanh bao lấy kín không kẽ hở. Hơn nữa, ở sau lưng của hắn, còn có 8 đầu con nhện to lớn chân dọc theo người ra ngoài, như 8 cây tiêu thương một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Chu Đạo quát lạnh thân thể hướng về Khâu Khánh Thiên bạo trùng đi, 8 đầu chân hóa thành 8 đạo mũi thương, hướng về Khâu Khánh Thiên đâm tới. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Đạo vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực, hắn và Khâu Khánh Thiên hiểu rõ, không có cái gì tốt thử trực tiếp toàn lực đại chiến. Đối với Chu Đạo, Khâu Khánh Thiên cũng không dám khinh thường, trên người hắn tràn ngập ra từng đạo lôi điện, trong tay hắn xuất hiện một cái lôi điện lòe lòe chiến kiếm, đây không phải bản nguyên bí thuật, chỉ là một thanh thần khí mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên bí thuật ở hắn đỉnh đầu, đó là một cái viên châu bên trong bộc phát ra đáng sợ lôi điện, phát ra xì xì xì tiếng vang. Viên châu lôi điện cùng Khâu Khánh Thiên quán thông một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiu hiu hiu, Khâu Khánh Thiên trong tay lôi điện chiến kiếm không ngừng chém ra, trong chớp mắt liền chém ra gần 100 kiếm, từng đạo lôi điện kiếm quang, cùng Chu Đạo hắc sắc mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt liền giao phong mấy chục chiêu. Nói thật, hai người thật rất mạnh, thực lực kinh người, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân nhất trọng tu vi, nhưng là bọn họ không phải thông thường thần quân nhất trọng, mà là đỉnh cấp thiên kiêu. Thần lực bản nguyên thừa số, không hề nghi ngờ, đã đạt đến lần thứ tư thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, khống chế đủ loại đáng sợ bí thuật, còn tu luyện thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật các loại, chiến lực kinh người, chỉ sợ đều có thể cùng bình thường thần quân nhị trọng tách ra vật tay, mặc dù chưa hẳn có thể chống đỡ. Ở thần quân cảnh, muốn vượt qua nhất trọng đối địch là cực khó, rất khó. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tỷ như nói Chu Đạo cùng Khâu Khánh Thiên A, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng lạc phàm là có thể bước vào thần quân cảnh, đều là thiên kiêu, bọn họ thần lực bản nguyên thừa số chỉ đều là lần thứ 3 thức tỉnh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Chu Đạo cùng Khâu Khánh Thiên, chỉ là lần thứ 4 thức tỉnh mà thôi, nhiều hơn một lần, coi như lại tăng thêm mặt khác một chút thủ đoạn, cũng khó có thể ở thần quân cảnh vượt cấp đại chiến, nhiều nhất có thể tách ra vật tay mà thôi, chống lại một phen, nhưng là muốn đánh bại đối phương gần như không có khả năng. Thực lực như vậy nha, đồng cấp một trận chiến, so đế kiếm nhất kém hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ, hắn tâm lý, đã có đáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Đạo cùng Khâu Khánh Thiên hai người kịch liệt chém giết, nói thật hai người bọn họ thực lực, chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, một mực chém giết hơn 200 chiêu, Khâu Khánh Thiên mới chậm rãi chiếm thượng phong. Hắn toàn thân bị lôi đình bao trùm, mỗi một chiêu oanh ra, đều là chậm rãi lôi đình, hóa thành từng đạo lôi đình chiến kiếm thẳng hướng Chu Đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, cái kia lôi điện Viên Châu, bị Khâu Khánh Thiên nâng ở trong tay, biến thành một cái lôi điện kết giới, đem Chu Đạo bao phủ, vô số đạo to lớn lôi điện, không ngừng đánh phía Chu Đạo. Góc truyện audio.com, Chu Đạo giống to, vung vẩy tám đầu chân nhện, không ngừng hướng về Khâu Khánh Thiên đánh tới, nhưng là mỗi một lần, đều bị lôi điện đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt soạt, Chu Đạo trên người đen kịt áo giáp đã nứt ra, không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng chút, theo thời gian trôi qua Chu Đạo trên người áo giáp, không ngừng nổ tung, chẳng những bạo tạc cuối cùng, Chu Đạo kêu thảm một tiếng, thân thể lùi gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Khâu Khánh Thiên hét lớn, nắm lấy cơ hội, hóa thành một đem lôi đình chiến kiếm, hướng về Chu Đạo chém tới, Chu Đạo kiệt lực chống đối, nhưng là vẫn bị chém trúng, thân thể bay ngang ra ngoài, trọng trọng ngã sấp xuống ở dưới chiến đài, thân thể rách tung tóe, kém chút hoàn toàn nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bị trọng thương, kém chút bỏ mình, Chu Đạo, bại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Thái Hư Thánh Hoàng mặt xám như cho, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chu Đạo bại, cứ như vậy, Thái Hư Thánh Triều bên này thần quân cảnh thiên kiêu, không có, còn dư lại, đều là thần vương cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Thiên Ất Thánh Triều bên kia trừ bỏ Khâu Khánh Thiên, còn có một cái khác thiên kiêu, cũng là thần quân cảnh. Chênh lệch quá xa, vừa xem hiểu ngay, kết quả đã ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Hư Thánh Hoàng giận A, chẳng lẽ, dưỡng hồn hoa, liền muốn dạng này không thấy, hắn không cam tâm A, không có dưỡng hồn hoa, hắn thọ nguyên không nhiều, khó có thể nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh Thái Tử cùng Quốc Sư, khóe miệng đều lộ ra nụ cười, kết quả này, đúng là bọn họ mong muốn. Ha ha ha, kinh huynh, xem ra ngươi là nhất định phải thua, dưỡng hồn hoa, ngươi là cầm không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Ất Thánh Hoàng cười to, soạt soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Hư Thánh Hoàng trong tay chén ngọc bị hắn bóp vỡ nát. Hiện trường, rất nhiều Thái Hư Thánh Triều người, đều lắc đầu thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu đại tướng tinh đệ nhất vị kia không có tấn cấp, đối Thái Hư Thánh Triều bên này ảnh hưởng quá lớn. Lúc đầu, vị kia thiên kiêu có thể cùng Khâu Khánh Thiên đại chiến, mà Chu Đạo có thể đối phó Thiên Ất Thánh Triều một vị khác thần quân thiên kiêu, cứ như vậy, song phương thắng bại liền không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cửu đại tướng tinh xếp hạng đệ nhất vị kia không có tấn cấp, trực tiếp để chiến cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trực tiếp để Thái Hư Thánh Triều bên này nghiêng về một bên thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, tất cả mọi người đã không để ý đến Lục Minh phía trước một trận kia thắng lợi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.